Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, Thái Cổ Thiên Long Phù khôi phục. Sơn Hà Châu không gian, giờ phút này, một chỗ trên đất trống, trồng chất trọn vẹn 1000 ức khối long tinh, huyền như là một ngọn núi lớn, nhìn rất là nguy nga. Khắp nơi tràn ngập nồng đậm long tộc nguyên năng lượng, này 1000 ức long tinh năng lượng thật sự là quá dọa người. Bốn phía tản mát ra năng lượng, tựa hồ hình thành 1000 đầu năng lượng cự long, phảng phất là 1000 đầu long mạch. Mơ hồ ở giữa, mỗi một đầu long mạch đều hiện lên lít nhít long tộc phù văn. Thâm bất khả trắc, tản mát ra mạnh mẽ khí tức, thôn phệ. Khí linh ngao ô đã sớm không kịp chờ đợi, nó lập tức hóa thành 3000 mai thái cổ thiên long phù. Nhất thời mỗi một mai phù lục lập tức huyễn hóa thành một đầu thái cổ thiên long, ngưng tụ thành thực chất. Cái này 3000 đầu thái cổ thiên long nhào tới, dung nhập cái này long tinh ngưng tụ thành long mạch bên trong, điên cuồng thôn phệ. Mà những cái này long tinh năng lượng cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Đây là đang chữa trị thái cổ thiên long phù thương thế sao? Nơi xa, Hạ Bình cũng đang nhìn thái cổ thiên long phù tại thôn phệ long tinh năng lượng. Tại hắn địa ngục kim ô nhãn phía dưới, 3000 mai thái cổ thiên long phù nội bộ chỗ sâu xác thực xuất hiện từng đảo rất nhỏ vết. Rách. Những cái này vết rách phổ thông mắt thường cơ hồ nhìn không thấy, như là pháp tắc vết thương. Nếu như là phổ thông thánh khí lời nói, nhận những thương thế này đoán chừng đã sớm vỡ nát. Nhưng là thái cổ thiên long phù không giống nhau, nó là tuyệt phẩm thánh khí, mà lại chất liệu cực kỳ kiên cố, liền xem như vô địch thánh nhân cũng vô pháp đem thái cổ thiên long phù triệt để hủy diệt. Cụ bị bất diệt đặc tính, dù cho nhận dạng này thương thế, nhưng là chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể cấp tốc khép lại. Ầm ầm, chỉ gặp thái cổ thiên long phù thôn phệ những cái này long tinh năng lượng về sau, lập tức giống như phục dụng thuốc thập toàn đại bổ, to lớn long tộc nguyên năng lượng tràn vào thái cổ thiên long phù nội bộ chỗ sâu. Mà những pháp tắc kia vết thương, tại cái này long tộc nguyên năng lượng bổ dưỡng phía dưới, thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khép lại. Sở hữu tài liệu đều tại điên cuồng nhúc nhích, phảng phất là có sinh mệnh mình ý thức. Lần này thôn phệ liền qua đi tới 3 ngày 3 đêm. Thái cổ thiên long phù mới chính thức đem 1000 ức long tinh đều thôn phệ hoàn tất. Trong cơ thể nó thương thế cũng rốt cục triệt để khép lại. Ngao ô, thái cổ thiên long phù gào thét một tiếng, hưng phấn không thôi, lộ ra vui sướng tới cực điểm thần sắc. Đồng thời 3000 đầu thái cổ thiên long đồng thời phát ra gào thét, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đều là phát ra rung động. Ông ông tác hưởng. Khắp nơi quanh quẩn thái cổ thiên long giống lên một tiếng, chấn động đến cái không gian này thế giới toàn bộ sinh linh lỗ tai đều tại oanh minh. Một cỗ cổ lão, hỗn độn, mạnh mẽ, thần thoại khí thế từ 3000 đầu thái cổ thiên long thân thể phát ra, khuếch tán đến Sơn Hà Châu không gian mỗi một chỗ ngóc ngách. Quá mạnh, Sơn Hà Châu khí linh Thanh Nghiêu chấn kinh. Tuy nhiên nó đã tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, so với trước đó cường đại quá nhiều, nhưng là cùng tuyệt phẩm thánh khí so sánh, vẫn là ngày đêm khác biệt. Nếu như thái cổ thiên long phù không có tiến hành khống chế lời nói, vẻn vẹn là trên thân khí thế, cũng đủ để chấn vỡ Sơn Hà Châu không gian, dễ như trở bàn tay hủy diệt cái thế giới này. Đây chính là hoàn chỉnh trạng thái thái cổ thiên long phù sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được thái cổ thiên long phù nội bộ tình huống cụ thể. Giờ phút này thái cổ thiên long phù thật thành chân chân chính chính tuyệt phẩm thánh khí. 3000 thái cổ thiên long phù chính là 3000 thái cổ thiên long hóa thân, cũng là 3000 vũ trụ pháp tắc cỗ tượng thể, mà lại cái này 3000 vũ trụ pháp tắc tụ tập cùng một chỗ, đã triệt để hình thành một cái hoàn chỉnh bàng đại 3000 thế giới. Tựa hồ giờ phút này chúng nó thân thể tạo thành một cái thái cổ long giới. Nếu như thái cổ thiên long phù lực lượng triệt để bạo phát đi ra, tựa như cùng thái cổ long giới oanh kích, quả thực là đánh đâu thắng đó. Cho dù là trung cổ thánh nhân thời không pháp tắc, viễn cổ thánh nhân tạo vật pháp tắc, chỉ sợ đều không thể ảnh hưởng đến cái này thái cổ long giới. Chỉ có tấn thăng đến thái cổ thánh nhân, thể nội có được hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, mới có thể cùng thái cổ long giới chống lại một hai. Quá lợi hại, Hạ Bình Trừng to mắt, hiện tại nàng mới có thể chân chân chính chính thể ngộ đến tuyệt phẩm thánh khí chỗ cường đại. Trọng yếu nhất là mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí nội bộ đều đã ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc. Thể nội hình thành thế giới của mình, chính là bởi vì dạng này, thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc các loại pháp tắc chi lực vô pháp ảnh hưởng đến tuyệt phẩm thánh khí thân thể pháp tắc chi lực, nhiều lắm thì có thể lẫn nhau chống lại. Muốn là mình thao túng tuyệt phẩm thánh khí đối trung cổ thánh nhân đánh giết tới, trong khoảnh khắc liền có thể vỡ nát trên người đối phương thời không lĩnh vực, đem hắn đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu. Đây cũng là tuyệt phẩm thánh khí chỗ cường đại, thể nội tự thành không gian, giống như một cái tiểu vũ trụ, mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí sinh ra đều sẽ gặp phải vũ trụ ghen ghét, sẽ bị vũ trụ pháp tắc trừng phạt. Đây là thiên địa không dung pháp bảo mạnh mẽ, cho nên toàn bộ trong vũ trụ tuyệt phẩm thánh khí mới sẽ như thế thưa thớt. Đây cơ hồ là thánh khí hoàn mỹ hình thái. Chủ nhân, kỳ thực ta chỉ là khôi phục thái cổ thiên long phù thân là tuyệt phẩm thánh khí liền có được lực lượng, nhưng là khoảng cách ta điên phong trạng thái rất có một đoạn rất lợi hại khoảng cách dài. Ngao ô, thần thức truyền âm, há, đây là có chuyện gì? Như vậy muốn thế nào ngươi mới có thể triệt để đạt tới điên phong trạng thái? Hạ Bình dò hỏi. Trên người của ta khoảng chừng 3000 mai thái cổ thiên long phù, tương đương với 3000 thái cổ thiên long, mỗi một mai phù lục đều có được hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, tự thành thế giới. Ngao trầm giọng nói, muốn nhượng mỗi một mai thái cổ thiên long phù đều phát huy ra lực lượng mạnh nhất, liền cần thôn phệ 3000 cái tiểu thiên thế giới, thu hoạch được những cái này tiểu thiên thế giới năng lượng. Dạng này mỗi một mai thái cổ thiên long phù đều tương đương với thu hoạch được một tòa thế giới năng lượng, dạng này chiến đấu mới có thể sinh sôi không ngừng ta. Giống như từng đầu thái cổ thiên long khôi phục, quét ngang cửu thiên thập địa. Thì ra là thế, Hạ Bình nghe đến mấy câu này, không khỏi gật gật đầu. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tại rất nhiều tuyệt phẩm thánh khí bên trong, nhưng là thái cổ thiên long phù lực lượng y nguyên có thể xếp vào qua ba hạng đầu, xa xa bao trùm còn lại tuyệt phẩm thánh khí phía trên. Thật sự là bởi vì cái này tuyệt phẩm thánh khí thông qua thôn phệ thế giới năng lượng, nhượng mỗi một mai thái cổ thiên long phù đều có thể phát huy ra kinh thiên động địa lực lượng cùng cuồng bạo uy lực. Cứ như vậy, 3000 thái cổ thiên long phù đồng thời xuất thế, cái này vẫn phải, quét ngang vũ trụ cũng không có vấn đề gì. Cho dù là lúc trước thái cổ thời đại, Thái Ni Á cũng chỉ là lợi dụng thái cổ thiên long phù thôn phệ mấy trăm cái tiểu thiên thế giới năng lượng, kết quả là bị còn lại vô địch thánh nhân phát hiện. Chính là bởi vì dạng này hành động, gây nên còn lại vô địch thánh nhân kiêng kỵ. Nếu là thật bị cái này Thái Ni Á thôn phệ 3000 thế giới, cái này vẫn phải, toàn bộ vũ trụ còn có ai là hắn đối thủ? Cho nên, bởi vì như thế, những chủng tộc khác vô địch thánh nhân cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Lập tức xuất thủ, liên thủ vây giết Thái Ni Á, đem thái cổ thiên long phù triệt để đánh cho vũ trụ bốn phía tán loạn. Nếu như không cách nào hủy diệt thái cổ thiên long phù, vô địch các thánh nhân sớm đã đem pháp bảo này hủy diệt. Sẽ không để cho dạng này pháp bảo tiếp tục tồn tại trong vũ trụ. Phá hư vũ trụ bình hành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.